Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, người cảm thấy thế nào? Mà theo đạo thanh âm này xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, một áo bào tím trung niên nhân, cầm trong tay một cây màu xám trắng kim loại cây thước. Từ trong không khí tràn ngập ra hiện, trung niên nhân này mặt không quá nhiều thần sắc. Mặt chữ quốc, giữ lại sợi râu, trong cặp mắt là thâm thúy, không thấy đáy thâm thúy. Trung niên nhân xuất hiện tại Tô Trần ngay phía trước 10 mét bên ngoài. Mà theo sự xuất hiện của hắn, kia bị Tô Trần áp bách sắp quỳ xuống hơn ngàn học sinh. Rốt cục thở dài một hơi, áp lực giảm bớt rất nhiều, cũng rốt cục cảm nhận được linh hồn của mình cùng thể xác hợp hai làm một. Nhưng, dù là như thế, rất nhiều người vẫn là điên cuồng run rẩy, khóc giống, cầu xin tha thứ, bọn hắn bị dọa, bị Tô Trần vô địch, cường hoành, quỷ dị, dọa, ô, ngươi là ai? Tô Trần vẫn không có nhiều ít cảm xúc biến hóa, hắn cùng với trung niên nhân đối mặt, hắn là Thái Huyền Học Viện viện trưởng, Mặc Trầm Uyên, Tô Trần sau lưng. Vu Kiếm Ba nhỏ giọng mở miệng nói, Thái Huyền Học Viện viện trường, có chút ý tứ, vì sao muốn cản ta? Tô Trần nụ cười nồng nặc ba phần, người trẻ tuổi, người rất mạnh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Càng là ta Mặc Trầm Uyên cả đời 369 năm qua gặp qua yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi. Những học sinh này đối với ngươi mà nói, liền con kiến cũng không tính là. Ngươi cần gì phải tự hạ thân phận, đối bọn hắn tạo thành trên tâm cảnh áp bách cùng bóng ma đâu. Mặc Trầm Uyên mở miệng nói, thanh âm hắn bên trong tràn ngập một loại hạo nhiên chính khí hương vị. Mặc Trầm Uyên vì sao muốn xuất hiện? Bởi vì, hắn không xuất hiện, một khi trước mắt cái này hàng ngàn hàng vạn học sinh bị Tô Trần áp bách trực tiếp quỳ xuống. Như vậy, từ nay về sau, những học sinh này cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Trong lòng của bọn hắn sẽ một mực có một cái bóng ma. Chính là Tô Trần, như ma thần cái bóng, treo móc ở đỉnh đầu của bọn hắn. Cho nên, hắn đạt được hiện, ngăn cản, Tô Trần, nếu không, liền, coi như xong. Sau lưng, Vu Kiếm Ba nhỏ giọng đạo, kia là viện trưởng A. 10 năm 8 năm đều rất khó xuất hiện một lần viện trưởng. Viện trưởng đều trực tiếp xuất hiện đến ngăn cản Tô Trần. Hắn lo lắng Tô Trần, không chỉ có là Vu Kiếm Ba, Mộ Tử Linh mấy người cũng đều muốn nói lại thôi, muốn thuyết phục Tô Trần. Được rồi, dù sao, chỉ bằng Tô Trần vừa rồi quyền giết Hà Tấn, trấn áp Dư Thiên Đằng, đủ để trấn nhiếp toàn bộ học viện. Viện trưởng thật đúng là yêu quý học sinh của mình a. Tô Trần tựa hồ không có nghe thấy Vô Kiếm Ba lời nói. Hắn cùng với Mặc Trầm Uyên đối mặt, cười, đã như vậy, trước đó, Tử Linh, Trịnh Bạc, Vạn Quân bọn hắn bị trào phúng, áp bách thời điểm, tại sao không có trông thấy viện trưởng xuất hiện đâu? Chẳng lẽ nói, bọn hắn không phải học viện học sinh? Cái này, Mặc Trầm Uyên không lên tiếng, hắn tự nhiên là biết đến, nhưng, học viện chính là như thế tàn khốc, cường giả vi tôn, kẻ yếu sâu kiến, Mộ Tử Linh, Trịnh Bạc, Vạn Quân bọn người không có thực lực, bị chèn ép, khi nhục nhã, là hẳn là, coi như vì vậy mà tạo thành tâm cảnh vỡ vụn, không được thành tài, cũng xứng đáng. Ta đến giúp viện trưởng trả lời đi. Bởi vì, tại viện trưởng xem ra, mấy người bọn hắn là sâu kiến, là huyệt khí nội tráng cảnh đều không phải rác rưởi, cho nên, đều là đáng đời. Tô Trần nụ cười lại nồng nặc ba phần. Tiếp lấy, không có chờ đến Mặc Trầm Uyên lại mở miệng. Tô Trần trong lúc đó thu liễm nụ cười. Từng chữ nói ra, bỗng nhiên hét lên. Trong mắt ngươi, nữ nhân của ta, huynh đệ, là rác rưởi, mà trong mắt ta, bọn hắn cũng là rác rưởi. Lão tử chính là muốn tự hạ thân phận, chính là muốn áp bách bọn hắn tâm cảnh vỡ vụn, trở thành phế vật. Ngươi có thể làm gì được ta? Lão già, thật sự cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta? Tô Trần tiếng quát, vô cùng lớn, một chữ một âm chấn động, từng tiếng nghịch thiên, từng tiếng gào thét, chấn toàn bộ Thái Huyền Học Viện đều đang rung động. Tiếp lấy, hô hô hô hô, từ trên thân Tô Trần, lại là lần nữa mãnh liệt lên một mạch thế. So với trước đó trên người hắn dâng lên khí thế mạnh hơn. Mạnh không chỉ 10 lần. Nếu như nói, trước đó, Tô Trần khí thế trên người là ngập trời biển gầm, tuyệt thế phong bạo. Như vậy, giờ khắc này, Tô Trần chính là đâm một cái phá trời ma thần. Thiên hà chút xuống rơi xuống, muốn hủy diệt hết thảy. Quá mạnh, khí thế kia căn bản cũng không hẳn là thuộc về nhân gian. Thậm chí, theo Tô Trần khí thế trên người mở rộng, có thể thấy rõ ràng, toàn bộ Thái Huyền Học Viện phía trên bầu trời, đều tại tùy ý, đều tại du tàu, đều tại bạo động. Cùng một thời gian, phốp, Mạc Trầm Uyên bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Cả người liên tục rút lui 3 bước. Tiếp theo, phanh phanh phanh phanh. Mạc Trầm Uyên sau lưng, kia hơn 1000 tân sinh cùng quân dự bị, ngoại viện bộ phận học sinh, từng cái, trực tiếp quỳ xuống, trùng điệp quỳ trên mặt đất, thậm chí, bọn hắn quỳ xuống thời điểm, đầu gối đều chảy máu, thanh nham thạch bản đều rạn nứt, ngoặc kép, Mạc Trầm Uyên sắc mặt trắng bệch, không rên một tiếng, không có thả bất luận cái gì ngoan thoại, bởi vì vô dụng, hắn chỉ có kinh dị, thấu xương kinh dị. Trước mắt, người trẻ tuổi này, chỉ có chừng 20 tuổi. Hắn xác định, cũng thật chỉ là huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ cảnh giới. Hắn cũng xác định, nhưng người này thực lực, đâu chỉ thông thiên, chính Mạc Trầm Uyên, tại 300 năm trước, đã là huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ. Cái này 300 năm. Hắn mặc dù một mực không có đột phá, nhưng tích lũy tháng ngày, thực lực của hắn đã sớm viễn siêu huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ. Bình thường huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ cường giả, ở trước mặt hắn, một chiêu đều đi không được. Loại tình huống này, đối mặt trước mắt người trẻ tuổi kia, Mạc Trầm Uyên kia đã yên lặng trên 100 năm tâm cảnh. Hung hăng sóng gió nổi lên, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, không rên một tiếng, ta nói, đều cho ta cưới. Tô Trần hét tới, thanh âm như hồng, kinh thiên bá đạo, mà Mạc Trầm Uyên, ngăn cản không được, không ngăn cản được. Sau một khắc, ha ha ha, kia hơn 1000 cái quỳ trên mặt đất học sinh, thật bắt đầu cười, cũng chỉ có thể cười. Bọn hắn triệt để hỏng mất, tựa như là điên rồi, choáng váng, ngây dại đồng dạng cười, khóc, cười, khóc, cười, quỷ ghiếc sói gào cảm giác. Đứng xa xa nhìn dạng này một màn, Vô Kiếm Ba, Mộ Tử Linh, Vạn Quân, Vân Cẩn Ngưng bọn người, tất cả đều không hiểu tâm thần run rẩy, vô cùng rét lạnh. Thật lâu, Tô Trần thu liễm khí tức, vừa ẩn đi, lập tức, một tia khí tức cũng không có. Một giây trước, còn là địa ngục, cái này một giây chính là thiên đường. Có thể đem khí tức thu liễm như thế sạch sẽ, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Lãnh mãng là ai giết? Thu liễm khí tức về sau. Tô Trần quay đầu, nhìn về phía Mộ Tử Linh cùng Vô Kiếm Ba. Tô Trần dùng giết cái chữ này, bởi vì hắn nhìn rõ tích, lãnh mãng mặc dù không có chết, nhặt được một cái mạng, nhưng trên thực tế đã là chết qua một lần người. Ngao, ngao, ngao hồng, Vô Kiếm Ba biết rõ Tô Trần cũng không có ác ý. Chí ít đối với hắn Vô Kiếm Ba không có ác ý, mà lại Tô Trần giờ phút này trên thân cũng không có cái gì cường hoành khí tức. an tĩnh tựa như người bình thường. Nhưng, cùng với Tô Trần đối mặt, đối thoại, hắn chính là cảm giác kinh hồn táng đảm. Tô Trần trên thân chính là có một loại để hắn ngạt thở nguy hiểm hương vị. Vu Kiếm Ba liên tục nuốt nước miếng của mình. Thật sự có loại cảm giác nằm mộng. Hắn biết Tô Trần mạnh, nghịch thiên mạnh. Thế nhưng là, Tô Trần xuất hiện, còn là hung hăng đổi mới hắn nhận biết. Tô Trần vậy mà so với viện trưởng Mạc Trầm Uyên đều mạnh. Cái này sao có thể? Có thể sự thật đã phát sinh. Vu Kiếm Ba tư duy phiêu hốt, ngơ ngơ ngác ngác, ngao hồng. Tô Trần gật gật đầu. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Mạc Trầm Uyên. Vậy liền làm phiền viện trưởng mang ta đi tìm cái này ngao hồng. Ngươi, Mạc Trầm Uyên hít sâu một hơi. Ngươi muốn giết hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Trần cười, có thể không giết sao? Mạc Trầm Uyên trong thanh âm rõ ràng có một tia cầu hương vị. Ngao hồng, hắn rất xem trọng, là học viện trọng điểm bồi dưỡng nhân tài một trong. Không thể, Tô Trần lắc đầu. Mạc Trầm Uyên trầm mặc mấy hơi thở về sau, Mạc Trầm Uyên trầm giọng nói, coi như ngươi muốn giết hắn, hôm nay cũng không có khả năng. Hắn đã bế quan là vẫn thiết thạch thất, hắn không chủ động ra, không có người có thể đi vào, càng không có người có thể tổn thương đến hắn. Vẫn thiết thạch thất, Tô Trần nhíu mày, ta có vào hay không đi? Tổn thương đến hắn còn là không tổn thương được hắn. Cùng với viện trưởng tựa hồ không có bao nhiêu quan hệ. Viện trưởng chỉ cần mang ta tiến đến liền có thể. Ngoặc kép, Mạc Trầm Uyên lần nữa trầm mặc. Thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Trong lòng có loại hoang đường cảm xúc dâng lên. Chẳng lẽ Tô Trần thật sự có thể chu sát ở lại vẫn thiết thạch thất bên trong ngao hồng hay sao? Không có khả năng, Mạc Trầm Uyên theo bản năng lắc đầu, coi như người tuổi trẻ trước mắt thật sự là ma thần. Cũng không có khả năng cưỡng ép cách vẫn thiết thạch thất giết người. Tuyệt không có khả năng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm HTTP. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.